Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, rung động mà hoàn mỹ diễn xuất. Đang không ngừng trong lúc nói chuyện với nhau, liên quan tới loại này tiến vào người khác mộng cảnh thiết lập. Đã vượt đến càng hoàn thiện, một chút không phản ứng kịp người xem, hơi có chút này cố hết sức, nhưng là một chút tư thâm điện ảnh kẻ yêu thích, nhất là nhìn qua rất nhiều cái gọi là đốt não phiến. IQ cao phiến, điện ảnh kẻ yêu thích bọn họ. Nhưng là càng ngày càng giật mình, trời ạ. La Mạch cơ cấu cái mộng cảnh này tầm nhìn, thật sự là càng ngày càng thú vị, cũng càng ngày càng nghiêm cẩn. Hắn phim này tinh lực, thật đúng là không phải còn lại mấy cái bên kia chỉ vì vòng tròn tiền quốc sản điện ảnh có thể so sánh. Không, lấy chúng nó cả hai đánh đồng. Bản thân cũng là đối với Inception một vũ nhục. Thật quá giật mình, ta có loại đang nhìn Hollywood đốt não mảnh cảm giác. Không đúng, bộ phim này so những điện ảnh đó còn tốt. Trời ạ, ta thật đang nhìn quốc sản điện ảnh. Những người này càng ngày càng rung động. Mà lúc này đây, chủ giác mang theo Trúc Mộng Sư cuối cùng đi tới mộng cảnh của hắn thế giới. Sau đó, rất nhiều bí ẩn, cuối cùng giải khai. Nguyên lai, vợ hắn bị hắn nhốt ở một giấc mộng trong không gian. Đồng thời đem cái này phong tồn, bắt đầu nằm mơ, làm dạng này một cái chính mình cũng biết là giả mộng. Điểm này lập tức đưa tới mọi người suy nghĩ, để tay lên ngực tự hỏi nếu như mình là nhân vật chính. Này nguyện ý làm như vậy một giấc mộng sao? Đương nhiên sẵn lòng, với lại, chúng ta nhiều khi, không phải liền là không muốn từ trong mộng cảnh tỉnh lại a. Dù là biết rõ đó là hư ảo cũng tốt. Tại lúc này, mọi người cũng phát hiện, Inception chủ đà quảng cáo từ ngươi như thế nào xác định mộng cảnh cùng chân thực. Có lẽ, trong đó còn có kiểu khác ý nghĩa xác định mộng cảnh cùng chân thực. Vẻn vẹn như thế nào vấn đề sao? Hẳn là còn sẽ có. Có muốn hay không phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực đi? Tuy nhiên lúc này La Mạch chỉ nói là đem nàng thê tử nhốt ở chỗ này. Cũng không có nói thê tử của hắn trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại đây còn có bí ẩn. Bất quá, bọn họ cắm vào kế hoạch đã bắt đầu. Mọi người bắt đầu kế hoạch. Sau đó để cho Vương Lực Hoành mở ra taxi đi qua đón con trai của kẻ có thế lực. Cũng chính là Lưu Diệp vai trò con trai của kẻ có thế lực. Tiếp đó, bọn họ bị con trai của kẻ có thế lực tiếp thụ qua phản mộng cảnh huấn luyện cho nên xuất hiện những người kia truy sát, 3333, cứ việc trong phim ảnh chỉ là một giấc mộng, nhưng là theo mọi người, đây cũng là bất chiết bất khấu một trận mảng hành động thịnh yến. Gào thét mà qua viên đạn tại lập thể hiệu quả phía dưới, suýt nữa bị đánh trúng người, để cho rất nhiều người nhịn không được thét lên né tránh. Màu vàng kim đường đạn gào thét mà qua, đạn vù vù tiếng xé gió bên tai không dứt, khiến người ta cảm thấy mình thật đến đấu súng tràng diện. Một người người cảm thấy bất an cảm giác không cẩn thận truyền ra. Bất quá, đoạn này động tác bộ phim cũng đích xác xinh đẹp. Quá đẹp, súng này chiến trường mặt. Thật là có Avatar thời khắc cuối cùng không chiến cảm giác. Không nghĩ tới La Mạch quay chụp động tác bộ phim cũng có thể đập đẹp mắt như vậy. Nhưng mà này còn là đấu súng bộ phim. Mới vừa sáp lá cả bộ phim cũng rất dễ nhìn. Thật đã nghiền a, chỉ là xem như một bộ mảng hành động đến xem đều rất sướng rồi. Chớ đừng nhắc tới bộ phim này còn như thế đốt não. Nội dung cốt truyện, tiết tấu, kết cấu xử lý còn có thể như vậy lão nói. Như vậy tinh luyện, rồi sau đó, tại 3D 2MCX trên màn hình lớn. Lại là một người muốn tượng lực vô cùng phong phú đặc hiệu xuất hiện một chiếc tàu hỏa xông lên đầu. Đường, cái này xe lửa màn ảnh mặc dù là CG màn ảnh. Nhưng lại ở cái này màn ảnh thượng diện xây mô hình các loại thiếu nói cũng tiêu hết 600.000 nhân. Dân tệ, đây chỉ là một màn ảnh mà thôi. Cho nên, tại 600.000 cao tiêu hao phía dưới, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Là 3D hiệu quả phía dưới kéo dài rộng lớn đường đi. Còn có trước mắt cái này tựa hồ muốn xông ra điện ảnh màn hình. vượt trên bọn họ đại hỏa xe. Cho tới bây giờ, rất nhiều người càng là cảm thấy Inception trong lập thể hiệu quả rung động. Ở thời điểm này, nan đề xuất hiện Bridges trọng thương, con trai của kẻ có thế lực không biết mật mã. Cái này cũng sẽ mang đến vô cùng nghiêm trọng ác quả. Bởi vì bị cái kia ác quả hù đến, mọi người cũng một mực đang lo lắng chờ đợi nội dung cốt truyện phát triển. Muốn nhìn một chút chuyện này phải làm thế nào giải quyết. Trong mộng cảnh hư cấu quản gia bắt đầu xuất hiện, mọi người cũng đều biết xuất hiện tàu hỏa đến mức xuất hiện bây giờ nguy cơ. Cũng là bởi vì nhân vật chính tiềm thức có vấn đề. Cái này lại về tới mới bắt đầu lo lắng trên đến cùng chủ giác tại sao phải lưu vong quốc ngoại. Lão bà hắn sau cùng đến cùng thế nào? Chẳng lẽ là nằm quỹ tự sát? Đón lấy, nội dung cốt truyện tiếp tục tiến hành. Mọi người cuối cùng biết. Nguyên lai, là nàng lão bà không phân biệt được mộng cảnh cùng hiện thực. Bắt đầu ý nghĩ một cái kế hoạch. Hãm hại chủ giác, chính nàng thì là trực tiếp nhảy lầu tự sát. Tại Trương Tử Di nhảy lầu tự sát trong nháy mắt đó. La Mạch cũng tới một cái diễn kỹ tiểu bạo phát. Hắn thần tình thống khổ. Trên trán bạo khởi gân xanh. Tại lập thể hiệu quả phía dưới. Để cho mọi người cảm động lây. Thẳng đến rồi hiện tại. Tất cả mọi người mới biết tiền căn hậu quả. Đang cảm khái La Mạch lối suy nghĩ quá xảo diệu đồng thời. Cũng không giỏi sụt xịt nguyên lai chuyện kết quả là dạng này. Nguyên lai không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực thế mà đáng sợ như vậy. Đồng thời một số người trong lòng cũng hưng khởi một cái cổ quái với lại hoang đường nhưng là tại. Hoàn cảnh bây giờ bên trong nhưng dù sao có mấy phần chân thật suy nghĩ có thể hay không. Ta cũng ở đây trong mộng cảnh. Chỉ là chính mình không biết đâu. Ý nghĩ này đem bọn hắn giật nảy mình. Ngược lại lại cảm thấy La Mạch gia hỏa này giả thần giả quỷ. Tuy nhiên lại thật rất chân thực. Đồng thời mọi người cũng bắt đầu hoài nghi vì sao chủ giác nói hắn đã từng cho người ta cắm vào qua ý thức. Rồi sau đó, biện pháp giải quyết cuối cùng có tiến vào càng sâu tầng mộng cảnh không gian. Lần này, cũng là một trận phi thường làm cho người huyết mạch sôi sục với lại hô hấp dồn dập đọ sức. Tầng thứ nhất mộng cảnh, tài xế lái xe, lại là một phen truy đuổi chiến. Đệ nhị tầng mộng cảnh, tại trên đại lầu tiếp tục lừa dối Lưu Diệp. Đệ tam tầng mộng cảnh, triển khai tiết sơn kịch chiến. Mỗi một tầng trong mộng cảnh, đều tràn đầy biến số, cũng tràn đầy kích thích cảm giác. Nhất là đệ nhị tầng trong mộng cảnh, cao ốc bởi vì tầng thứ nhất trong mộng cảnh xe cộ khuynh đảo mà mất trọng lực dưới tình huống. Vương Lực Hoành cùng đối thủ đọ sức. Lần này xem như để cho mọi người kinh sợ bạo nhãn cầu lập thể hiệu quả phía dưới. Hắn tốt giống như Spider-Man. Những cái kia nhảy lên. Những cái kia đặc sắc đánh nhau. Nhìn thật quá đẹp. Vương Lực Hoành tự mình nhìn đến một màn này cũng hơi có chút đắc ý. Mà hiện trường khán giả. Đối với một màn này ống kính khen ngợi càng nhiều. Bọn họ cũng không biết La Mạch là thế nào đem dạng này màn ảnh cho đánh ra. Tuy nhiên thật quá hấp dẫn người, quá đã nghiền, mà ở vào Phùng Tiểu Cương bọn họ dạng này con mắt chuyên nghiệp bên trong. Liền bắt đầu bội phục La Mạch đối với tiết tấu nắm chắc tầng thứ nhất trong mộng cảnh xe lật qua. Bị truy, sau đó rơi bờ sông. Đây hết thảy đều tràn đầy cảm giác khẩn trương. Sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người thượng tầng mộng cảnh người thời gian không nhiều lắm. Thế là đối đầu tầng trong mộng cảnh đám người thời gian cấp bách cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mọi người cũng càng gấp rút mở đầu kích thích. Nhìn thời điểm cũng cảm giác càng quá ẩn. Tầng thứ ba tiết sơn kịch chiến đập đến cũng cực kỳ đẹp đẽ. Loại kia trượt tiết các loại trang cảnh tại lập thể hiệu quả bên trong phơi bày ra. Để cho mọi người cảm thấy đặc biệt khẩn trương kích thích. Hoàn toàn cũng là một bộ mảng lớn. Với lại đang động làm trên liền đầy đủ xưng là mảng lớn quốc sản điện ảnh có thể đem mảng hành. Động đập tới trình độ này. Vậy thật là phi thường hiếm có rồi. Tại dạng này khẩn trương kích thích tiết tấu bên trong. Điện ảnh nội dung cốt truyện không ngừng tiến lên. Tâm tình của mọi người cũng ở đây khẩn trương kích thích trong cảm giác không ngừng kéo căng. Cũng cảm thấy càng ngày càng kích thích càng ngày càng đã nghiền. Cái này điện ảnh. quả nhiên là đem điện ảnh lối suy nghĩ. Đánh nhau, cảnh tượng hoành tráng, điện ảnh kết cấu, nội dung cốt truyện kết hợp đến vô cùng hoàn mỹ, siêu cấp tác phẩm. Quả nhiên, La Mạch ngay cả có năng lực như vậy. Khó trách hắn tại điện ảnh khai mạc trước đó dám gọi tấm quốc sản mảng lớn. Nói muốn đập một bộ mình mảng lớn đây. Bất quá, ở thời điểm này, nhưng lại ra Yêu Thiêu Thân. Nhân vật chính lão bà giết con trai của kẻ có thế lực. Với lại Bridges cũng sắp chết. Đương nhiên lớn nhất vấn đề xuất hiện ở con trai của kẻ có thế lực bị giết bên trên. Dạng này ý thức của hắn liền bị khốn trụ. Căn bản không biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người trong lòng khẩn trương vạn phần, chẳng lẽ trận này điện ảnh phải lấy kết thúc không? Thành nhiệm vụ đến kết thúc công việc sao? Như thế cũng quá biệt khuất đi. Ai, cũng là cái kia đáng sợ cắm vào ý niệm gây họa. Mọi người khẩn trương trong chờ mong. Trúc Mộng Sư cuối cùng đưa ra một cái biện pháp. Cũng là thâm nhập hơn nữa một tầng mộng cảnh, đem con trai của kẻ có thế lực ý thức cho gọi trở về. Tuy nhiên nếu như vậy, điện ảnh cảm giác khẩn trương cũng càng đầy đủ tầng thứ nhất trong mộng cảnh. Xe của bọn hắn tử cũng nhanh muốn rơi vào trong sông. Đệ nhị tầng mộng cảnh, Vương Lực Hoành sắp dùng điện dưới thang rơi đem bọn hắn tỉnh lại. Đệ tam tầng, bọn họ nhất định phải kiên trì chờ đến chủ giác cùng Trúc Mộng Sư đem con trai của kẻ có thế lực ý thức gọi trở về. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa a! Mặc dù không phải là người trong kịch vật, nhưng bây giờ tất cả mọi người bởi vì đại nhập cảm vấn đề, đều ở đây vì là La Mạch bọn họ tốc độ cầu nguyện. Điện ảnh có thể đập tới loại này phân thượng kỳ thực đã vô cùng thành công. Có thể đem tâm tình của mọi người thao túng. Ân có thể quá hấp dẫn mọi người một mực nhìn lấy điện ảnh. Cũng có một chút não tử phản ứng rất nhanh. Nhưng là vẫn còn ở trong đầu đoán mỗi một tầng trong mộng cảnh đồ vật. Đoán những giấc mộng này cảnh cơ cấu. Cũng cẩn thận nhớ kỹ mộng cảnh thiết lập. Bọn họ nhớ đồ vật càng nhiều, đối với La Mạch thì càng bội phục. Thật không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đi ra một cái như vậy hoàn mỹ khiến người ta trầm mê thế giới. Bọn họ cảm thấy, cho đến trước mắt, thậm chí liền xem như một chút ngoại quốc phiến, bọn họ đều không có thấy qua so với cái này dạng còn có sáng ý. Cơ cấu càng hoàn chỉnh, mê người hơn điện ảnh. Tại bọn họ tư tưởng cùng sợ hãi thán phục bên trong, điện ảnh tiếp tục tiến lên. Chủ giác cùng Trúc Mộng Sư đi tới cái kia phế tích thế giới. Hiện tại điều kiện vòng vòng đan sen Bridges nhất định phải dùng tàn khu thân thể đứng vững thủ vệ. Bọn họ nhất định phải tìm về ý thức. Với lại bọn họ nhất định phải tại đệ nhị tầng dưới thang máy lạc trước đó hoàn thành những chuyện này. Lại nhất định phải tại xe rơi xuống biển bọn họ toàn bộ tỉnh lại trước đó hoàn thành tất cả mọi chuyện. Quá gấp gáp rồi. Quá gấp gáp. Bất quá, tại dạng này gấp gáp chật hẹp trong thời gian, phế tích thế giới cũng dùng lập thể màn ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Đoạn phim trailer bên trong phế tích thành thị cuối cùng xuất hiện. Tại lập thể hiệu quả phía dưới lộ ra 10 phần rất thật. Trống trải đường đi, vứt bỏ cao ốc, vẫn tư tư bất quyện thủy triều. Trống trải thế giới tại lập thể điện ảnh uy lực phía dưới để cho mọi người cảm thấy càng ngày càng thần kỳ. Mà La Mạch đi tìm Trương Tử Di. Đến cái kia kết thúc thời điểm. Mà tại La Mạch cùng Trương Tử Di đối thoại trong quá trình. Còn mặc cắm đệ tam tầng Trương Hàm Vũ. Bridges đối kháng thủ vệ. Đệ nhị tầng Vương Lực Hoành kéo lấy mọi người đến trên thang máy. Tầng thứ nhất xe sẽ điều vào trong nước. Cái này khiến tiết tấu càng gia tăng hơn tập hợp. Cũng càng thêm khẩn trương. Mỗi người đều vô cùng khẩn trương. Cũng ở đây cái thời điểm, chân tướng rõ ràng nguyên lai chủ giác bởi vì nàng lão bà dù sao là trầm mê ở vợ chồng bọn họ hai. Người chế tạo ra trong mộng cảnh, vì để cho lão bà thoát khỏi tâm tình như vậy, chủ giác xâm nhập nàng lão bà ý thức, cho nàng cắm vào hoài nghi bây giờ suy nghĩ. Lúc này mới đưa đến sau cùng sự kiện phát sinh, tuy nhiên đã về tới hiện thực, nhưng là nàng lão bà vẫn hoài nghi hiện thực. Cho nên mới lựa chọn tự sát. Toàn bộ điện ảnh cũng là như vậy sỏ. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ không có nửa điểm vô dụng dặn dò. để cho người ta cũng cảm khái La Mạch đối với tiết tấu cùng chi tiết nắm chắc năng lực cường hãn. Đồng thời, chân tướng rõ ràng cảm giác cũng làm cho mọi người cảm thấy phi thường thư sướng. Toàn thân thư thái. Thật, phim này quá tuyệt vời. Sau đó, cuối cùng, Trương Mộng Nhã vai trò Trúc Mộng Sư đem con trai của kẻ có thế lực ý thức cứu được trở về. Sau đó con trai của kẻ có thế lực gặp được một cái giả lão ba. Ý thức cắm vào cuối cùng thành công. Lúc này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không khí khẩn trương về sau. Dạng này đại sao sao tiến đến. Để cho mọi người thậm chí có loại chân buông tay mềm mại cảm giác, những vật này thật sự là để cho mọi người cảm thấy quá đẹp. Hiện tại cơ hồ bị hút khô tất cả khí lực. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, Trúc Mộng Sư rơi vào hư không, cái này màn ảnh tại lập thể hiệu quả hiện ra phía dưới. Để cho mọi người đều cảm thấy đặc biệt kinh dị, cũng cảm thấy phi thường kích thích. Với lại chủ giác cũng coi như chấm dứt tồn tại ở hắn trong tiềm thức lão bà. Mọi người đều cảm thấy muốn kết cục. Lại đột nhiên phát hiện, Bridges chết rồi. Hắn là tại đệ tam tầng trong mộng cảnh chết. Ở nơi này một tầng mộng cảnh người đã chết. Không thể trở về đến hiện thực thế giới. Chỉ có thể ở mê thất vực trong chết già. Tại mọi người vì cái này thiết lập lại khen ngợi một phen đồng thời. Cũng đối sự tình càng thêm chú ý, nếu như Bridges không thể tỉnh lại. Vậy hết thảy đều làm không công. Ở thời điểm này, La Mạch tiến nhập mê thất vực. Cuối cùng, mở đầu cái kia La Mạch được đưa tới vô cùng già Bridges trước mặt màn ảnh. Xuất hiện, cái này, đầu đuôi tiếp nối. Loại này phía sau đoạn kết điền lớn nhất mở đầu cái hố cảm giác. Càng làm cho mỗi người đều cảm giác niềm vui tràn trề. Giống mùa đông ăn một bữa nồi lẩu một dạng. Về sau, chủ giác tỉnh lại Bridges. Trở lại hiện thực, cuối cùng là cái mọi người mong đợi đại đoàn viên kết cục. Hoàn mỹ kết cục, một cái vẽ lên rồi hoàn mỹ dấu chấm tròn kết cục. Kết cục này tại 2 giờ cường độ cao chặt chẽ, khẩn trương tiết tấu về sau xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân cơ hồ đã mất đi khí lực một dạng sụi lơ tại chỗ. Ngồi của mình bên trên. Ngồi đang so sánh gần trước trên chỗ ngồi người lúc này mới phát hiện vừa mới quá nhập thần. Đã quên điều chỉnh cái cổ. Kết quả hiện tại bởi vì luôn luôn ngẩng lên. Cho nên đặc biệt thương yêu. Mà sau cùng, xuất hiện con quay không có rơi xuống huyền nghi màn ảnh. Tuy nhiên mọi người tại cười một tiếng về sau cũng sẽ không quá coi ra gì. Mọi người trong lòng, chỉ còn lại có hưng phấn, kích động, kính nể. Kinh ngạc, kinh hãi, thật quá hưng phấn, La Mạch tân phiến thế mà như thế ra sức, quá kích động, hắn vỗ ra đẹp mắt như vậy, như thế làm cho người kích động quốc sản phiến, cũng kính nể La Mạch, điện ảnh một bộ so một bộ xảo diệu, một bộ so một bước đẹp mắt, đối với hắn cũng chấn kinh đến vạn phần. Thế là, tại trải qua yên lặng ngắn ngủi về sau, tiếng vỗ tay tại toàn bộ IMAX phát ra trong sảnh. Ùng ùng vang lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.